Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 99, mở mang nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá lúc này mới đưa tay nhận hoa, nhìn bó hoa mà không kìm được nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào lan tỏa trên khuôn mặt, như ánh nắng chiếu rọi mặt hồ. Từng gợn sóng mang theo ánh sáng ấm áp, dịu dàng mà tươi sáng. Cậu hiếm khi thấy Hứa Hân Đoá cười ngọt ngào như vậy. Theo đó khuôn mặt cậu cũng đỏ lên, không dám nói rằng là Doãn Hòa chuẩn bị mà chỉ ngại ngùng nói, chơi khá đấy. Hứa Hân Đoá ôm bó hoa, ngẩng cằm nhìn Đồng Duyên, thấy cậu lúng túng lùi lại một bước, tránh ánh mắt của cô lập tức chuyển chủ đề hỏi cậu. Bác gái đâu, bà ấy à, bà ấy về trước rồi, sợ người đông sẽ bị nhận ra. Chúng ta đi qua nhà cậu thu dọn đồ đạc, hôm nay sẽ chuyển đến đó ở, thực ra cũng không có gì nhiều để mang. Cái đó thì đừng mang nữa, tới đó rồi mua luôn đi. Vậy thì càng không có gì để mang rồi. Cả hai người đi ra ngoài cùng nhau. Đồng Duyên liếc nhìn cô một cái, váy vẫn chưa thay, nhưng đã mặc quần, bên ngoài khoác chiếc áo khoác lông của Gia Hua, tay còn cầm đồ đạc cô mang theo. Cậu giơ tay lấy túi trong tay cô, giúp cô xách, vừa nói. Mẹ đã đoán trước rồi, thậm chí còn đoán được chuyện chúng ta sẽ đổi thân thể, nhưng cũng khá bình tĩnh. Còn hỏi xem cơ thể cậu chơi đàn thế nào. Ừ, vậy đến đó thì nói thật nhé. Nói thật đi, không cần giấu giếm gì cả. Chúng ta nói dối bà ấy cũng sẽ nhận ra thôi. Hai người cùng nhau đến nhà Hứa Hân Đoá dọn đồ. Nhưng không mang hết đi. Chỉ mang một phần đủ để cô tạm thời ở lại một thời gian. Doãn Hỏa công việc rất bận. Thường xuyên phải ở trong đoàn phim. Có khi cả mấy tháng mới về. Lúc đó Hứa Hân Đoá vẫn sẽ về nhà cũ ở. Đến nhà Doãn Hỏa. Hứa Hân Đoá có chút không thoải mái, Đồng Duyên thì vô tư đi vào, ngồi xuống sofa rồi thở dài. Tôi thật sự không thích cái không gian nữ tính này, cái xe mà cậu bảo tôi đến đón chẳng phải là màu hồng sao? Tôi tưởng cậu thích, nên tôi mới làm thế. Nhà của Doãn Họa là kiểu thiết kế cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn là một cô công chúa nhỏ. Ngày xưa, Đồng Đô Khải đã coi Doãn Họa là công chúa nhỏ và cưới bà về. Căn biệt thự này xây dựng giống như một lâu đài, đầy ắp không khí công chúa. Trang trí trong phòng rất đơn giản và tao nhã, nhưng hầu hết đều phối màu trắng và hồng. Lúc này Đồng Duyên đang ngồi trên chiếc sofa màu hồng. Đồng Duyên mãi không thể quên được, ngày xưa Đồng Du Khải đã liên lạc với một bậc thầy, mở lời hỏi thầy. Ngài có thể vẽ thủy thủ mặt trăng không? Bậc thầy ấy đã cứng người một lúc rồi mới nhớ ra phải mỉm cười với ông chủ giàu có, sau đó thật sự vẽ ra. Hoàn toàn cúi đầu trước tiền bạc. Bức tranh mà Doãn Hỏa treo ở khu vực sảnh chính của biệt thự chính là bức tranh đó. Doãn Hỏa đi xuống cầu thang, thấy Hứa Hân Đoá thì cười nói. Để bọn họ mang hành lý lên, chúng ta lên xem phòng của con nhé. Doãn Hỏa vừa nói vừa thân thiết kéo tay Hứa Hân Đoá đi lên lầu. Trong lúc lên lầu, bà vẫn trò chuyện với Hứa Hân Đoá, nói là đã chuẩn bị món sườn xào chua ngọt mà Hứa Hân Đoá thích nhất. Đồng Duyên đi theo phía sau nghe, nghe một lúc mới nhận ra, sao lại không phải món theo khẩu vị của cậu nhỉ? Nếu như không phải Mục Khuynh Diệc và Hứa Hân Đoá thật sự rất giống nhau, Đồng Duyên đã nghĩ là cậu và Hứa Hân Đoá mới là người bị hoán đổi rồi. Con gái ruột của Doãn Họa là Hứa Hân Đoá bị gửi về nông thôn rồi quay lại, còn cậu mới là người không có quan hệ huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng mà Doãn Họa chuẩn bị cho Hứa Hân Đoá ở trên tầng 3. Được trang trí nội thất đơn giản, bà ấy đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho Hứa Hân Đoá. Từ đồ nội thất đến rèm cửa, mọi chi tiết đều được chuẩn bị theo sở thích của Hứa Hân Đoá. Mới nhìn đã biết là phòng của con gái, nhưng không có kiểu thiên thần nữ tính, quá đà. Nếu Doãn Họa quan sát kỹ, sẽ nhận ra rằng Hứa Hân Đoá không thực sự thích những món đồ màu hồng lắm. Căn phòng này vừa bước vào, có thể thấy phong cách trang trí không giống như phần còn lại trong nhà của Doãn Họa. Nó được thiết kế riêng cho Hứa Hân Đoá, rất tỉ mỉ. Đây là sự tỉ mỉ mà ngay cả cha mẹ ruột của cô cũng chưa từng làm được. Doãn Họa vung tay giới thiệu. Khi vào phòng, đây là phòng khách nhỏ của con, phòng bên trái là phòng học, con có thể làm bài tập ở đó. Phòng bên phải là phòng ngủ, trong phòng ngủ có tủ quần áo và phòng tắm riêng. Nếu con không muốn ra ngoài ăn, con có thể ở trong phòng cả ngày, nếu con không yêu cầu. Người hầu cũng sẽ không tự tiện vào. Hứa Hân Đoá nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn Doãn Họa, nói. Con rất thích, thích là tốt rồi, con vào xem đi, Bác sẽ bảo họ chuẩn bị bữa tối. Lát nữa chúng ta sẽ xuống ăn. Doãn Họa nói xong rồi xuống lầu. Hứa Hân Đoá nhìn bà ấy đi ra ngoài, rồi bước vào phòng và bắt đầu quan sát. Căn phòng của cô gần như chiếm gần hết tầng 3. Phòng học còn rộng hơn cô tưởng. Đặc biệt là trong phòng học còn có một cây đàn piano. Cô lập tức đi đến gần cây đàn. Cây đàn piano này được đặc biệt chuẩn bị cho Hứa Hân Đoá. Cô có thể làm bài tập ở trong phòng, cũng có thể luyện đàn. Phòng ngủ cũng rất tỉ mỉ. Chỉ riêng tủ quần áo thôi đã rộng hơn phòng của cô ở Mục Gia rất nhiều. Điều thú vị nhất là gần gương có một chiếc máy chạy bộ. Rõ ràng là nếu cô cảm thấy cơ thể không vừa ý sau khi soi gương, có thể quay đầu đi ngay và tập thể dục, đúng kiểu dành cho cô gái yêu thích cái đẹp. Trong tủ quần áo, những ngăn tủ không phải là trống, tất cả đều là quần áo mới mua, mác giá đều đã bị tháo ra. Cô nhìn một lượt, tất cả đều vừa vặn với cô. Cách chương.